Sắt Trá Phong Vân, chương 1058, một sáng một tối, góc truyện audio.com. Chiêu thức ấy của Hoàng Tuyền chỉ là ma pháp nhỏ đơn giản, nhưng khiến Càn Kình phải bội phục nữ thiên tài này. Biết hồn vực pháp sư không? Hoàng Tuyền yên lặng nhìn Càn Kình. Biết, Càn Kình gật đầu một cái, trong ánh mắt lại đầy vẻ không thể tin được. Hồn vực pháp sư tương đương với cường giả chiến sĩ nhập thánh. Hoàng Tuyền lẽ nào, ta còn thiếu chút nữa. Hoàng Tuyền nhìn Càn Kình, ta quá lạnh lùng, hồn vực pháp sư cần thiêu đốt tâm tình đến đỉnh phong mới có thể đạt được. À, hỗ trợ ta một chút. Hoàng Tuyền dắt tay Càn Kình trực tiếp đi về phía gian phòng. Hỗ trợ sao? Càn Kình sửng sốt một chút, cảm nhận bàn tay Hoàng Tuyền đang nắm lấy tay mình. Hắn nhất thời hiểu rõ cái gọi là hỗ trợ là có ý gì. Đây là muốn lên giường. Thế nào? Hoàng Tuyền cảm giác được Càn Kình dừng bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Có rất nhiều phương pháp thiêu đốt âm tình. Trên khuôn mặt Càn Kình vẫn tươi cười nhưng lại lộ ra một chút bất lực. Hắn vốn tưởng rằng mị lực của mình lớn, không nghĩ tới người ta chỉ muốn dùng thân thể mình để tâm tình đạt được tới mức độ nồng đậm hơn mà thôi. Hoàng Tuyền xoay người bước tới gần Càn Kình. Hai tay nàng rất tự nhiên vòng qua cổ Càn Kình, trên gương mặt tinh xảo lạnh như băng gần như áp sát phía trên mặt Càn Kình. Nữ nhân ở trên giường, muốn đạt được tâm tình nồng đậm hơn, chỉ có thể làm được với nam nhân mà mình yêu. Hoàng Tuyền thoáng dừng lại, đôi môi đỏ mọng trực tiếp ngăn cản đôi môi Càn Kình, đầu lưỡi vụng nhưng kiên định tiến vào trong miệng Càn Kình. Trong nháy mắt hơi thở của hai người trở nên gấp gáp. Bàn tay xé rách y phục đối phương, vuốt ve thân thể đối phương. Hai tay Càn Kình di chuyển trên người Hoàng Tuyền, hai tay cuối cùng nâng mông nàng, ép ngã nàng xuống giường. Ma pháp bảo vướng bị cánh tay mạnh mẽ hữu lực xé rách trong nháy mắt biến thành từng mảnh vụn. Đôi môi Hoàng Tuyền dùng sức mút môi vào, trên làn da trắng nõn dần dần xuất hiện nhiều vết hôn. Hoàng Tuyền nhắm chặt hai mắt, 10 ngón đặt trên ngực hắn, không ngừng lưu lại từng vết cào màu đỏ, hưởng thụ lần lượt những cảm giác sung sướng trùng kích. Hạt giống sinh mạng mạnh mẽ hữu lực nhanh như tên bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng. Giờ phút này, cả linh hồn Hoàng Tuyền giống như bị hòa tan. Vô số nguyên tố ma pháp được tích góp trong cơ thể này từng tí một ẩm ẩm phóng ra tạo thành một nguyên tố ma pháp hồn cực lớn. Nguyên tố ma pháp hồn là hai nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, dáng vẻ có 9 phần tương tự với Bích Lạc. Chỉ có điều một nguyên tố ma pháp hồn có màu trắng, giống như đứng dưới ánh mặt trời, hưởng thụ ánh nắng chiếu xuống. Nguyên tố ma pháp hồn còn lại là màu tối, cảm giác giống như trốn ở trong bóng tối. Một sáng, một tối, Càn Kình hâm mộ nhìn Hoàng Tuyền dưới thân mình, cho tới bây giờ mình vẫn không cách nào cảm giác được bất kỳ nguyên tố ma pháp nào. Nhưng nữ nhân của mình lại đã đến cảnh giới nguyên tố ma pháp hồn. Người bình thường nhập thánh, sẽ kéo theo nguyên khí xung quanh thiên địa, khiến các chiến sĩ nhận được sự tăng lên. Còn nguyên tố ma pháp hồn thì sao? Người bình thường chưa bao giờ ngưng tụ ra, nghe đồn cũng cần phải có ma đạo khí nào đó mới đúng. Nhưng Hoàng Tuyền dám không sử dụng bất kỳ thứ gì, đã làm được rồi. Cái gì gọi là thiên tài? Càn Kình thở dài, so với nữ nhân của mình tư chất, góc truyện audio.com, của mình thật sự kém hơn rất nhiều. Mình trải qua vô số sinh tử mới có được ngày hôm nay. Hoàng Tuyền trước sau vẫn ở trong học viện chiến tranh chinh phạt lại có năng lực như vậy. Tư chất của hai bên chênh lệch tới mức nào, rất dễ dàng có thể nhìn ra được. Yêu ta, hai chân Hoàng Tuyền dùng sức gia tăng lực của Càn Kình. Nàng vươn mình dậy cắn mạnh vào ngực Càn Kình một cái. Hai người lại đắm chìm trong tình ái vui vẻ. Một đêm trôi qua, Hoàng Tuyền lại chìm vào trong giấc ngủ say. Bích Lạc từ từ mở mắt mới phát hiện ra lúc này mình đang nằm ở trên người Càn Kình. Nàng phát hiện mình trần truồng không mặc bất kỳ y phục gì. Nơi hạ thể có hơi đau, lại có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Ở cửa mình còn có côn TST, mình theo bản năng hận không thể nuốt nó vào. Càn Kình tiến thẳng về phía trước, Bích Lạc theo bản năng phát ra một tiếng rên rỉ, mặt nàng ửng đỏ nhắm chặt hai mắt, bộ dạng so với vẻ nhiệt tình của Hoàng Tuyền đêm qua thật sự hoàn toàn khác nhau. Cùng một thân thể, linh hồn khác nhau, biểu tình khác nhau, Càn Kình có một loại cảm giác tuyệt vời đặc biệt nói không nên lời. Thân thể kia và mình phối hợp rất quen thuộc, đột nhiên lại cảm thấy sự phối hợp mới lạ, vừa có sự vui vẻ đặc biệt nói không nên lời. Dù sao cũng cùng một thân thể, Bích Lạc phối hợp với Càn Kình hai lần, đã rất mệt mỏi lại chìm vào giấc ngủ. Cổ Nguyệt Gia Anh đẩy cửa phòng ra cùng La Thanh Thanh cầm y phục đi tới trước giường Càn Kình. Thay y phục, rửa mặt, dùng khăn nóng lau mặt. Càn Kình nhẹ nhàng hôn lên trán của hai người, hắn ngồi xuống bàn cùng rất nhiều người ăn điểm tâm sáng. Đoạn Phong Bất Nhị vô tình gục xuống bàn, Ngày hôm qua hắn say rượu đến bây giờ còn chưa thật sự tỉnh táo. Khóe miệng Thiết Khắc lộ ra nụ cười chiến thắng. Chỉ ít ở trên phương diện uống rượu này, mọi người trong phòng cộng lại cũng không phải là đối thủ của mình. Sau khi bữa điểm tâm sáng qua đi, mọi người lại bận rộn. Hiện tại còn cách thời điểm diễn ra tân nhân vương rất gần. Mọi người đều có thể cảm thấy khẩn trương. Ngày hôm qua tuy rằng Lý Lôi Long chỉ mới phát huy ra thực lực hư thánh đỉnh phong, nhưng bất kỳ ai cũng không biết hắn đã tăng lên tới mức cực hạn. Bất kỳ ai cũng không biết hắn có thể lại đột phá hay không. Chiến sĩ huyết mạch là một đám quần thể vô cùng đặc biệt. Nếu như một ngày bắt đầu liên tục đột phá thức tỉnh lực lượng, sẽ một đường không ngừng thức tỉnh. Đặc biệt chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh sau khi nhập thánh, thời gian thức tỉnh về sau đều đặc biệt nhanh chóng. Nghe đồn Càn Chiến Huyền từ khi nhập thánh đến lúc tiến vào chân thánh trước sau chưa đầy 2 tháng đã hoàn thành thức tỉnh tất cả lực lượng huyết mạch trực tiếp trùng kích đến mức thức tỉnh thiên cực. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ cũng chưa đầy 2 tháng, hoàn thành chuyển tiếp từ hư thánh đến chân thánh. Tốc độ nhanh như vậy đủ khiến cho tất cả mọi người phải đặc biệt giật mình. Đây là tốc độ của những cường giả không cách nào mở ra lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Về phương diện tốc độ của những cường giả có thể mở ra lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực theo lời đồn đại lại càng kinh người. Ngày hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, ngày mai tỉnh dậy có thể có khả năng đánh hơn 100 người giống như ngươi. Loại chiến pháp nâng cao thực lực gần như dối trá này khiến tất cả các chiến sĩ gần như phát. Góc truyện audio.com, điên cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các chiến sĩ huyết mạch có thể kiêu ngạo nhìn ba tộc nhân ma man. Càn Kình. Bàn Hoành Cơ đã sớm canh giữ ở cửa phòng, vừa nhìn thấy Càn Kình ra khỏi phòng, hắn liền vội vàng cười chặn lối đi của Càn Kình. Cách Trương,